Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, trốn. Thanh Lâm thân ảnh lao ra, kéo phong bạo, sau lưng những nơi đi qua, không gian một mảnh khe hở, chấn minh chi âm hưởng triệt thiên địa, phảng phất thiên địa hủy diệt, phảng phất sơn băng địa liệt. Cái này chỉ là Thanh Lâm bởi vì tốc độ quá nhanh mà xuất hiện hủy diệt dấu hiệu. Cái kia khai thiên cảnh lão giả sắc mặt đại biến, gần kề theo Thanh Lâm tốc độ phía trên, có thể xem ra chính mình tuyệt đối không phải là Thanh Lâm đối thủ. Cho dù trong lòng của hắn 1000 cái 1000 cái không muốn tin tưởng, nhưng cái này là sự thật. Hắn cái này khai thiên cảnh, tại Thanh Lâm cái này thánh vực cảnh trong tay, cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết kết cục. Oanh, Thanh Lâm bàn tay lớn huy động, xích vân rậm rạp, cái kia như diệu nhật xích quang phát ra thần hà, trong đó truyền ra hủy diệt tính khí tức, tạo thành một cái có ngàn trượng chiều dài cực lớn thủ trường. Hung hăng hướng lão giả kia vỗ xuống, lão giả hai mắt trừng trừng. Thủ trưởng huy động tầm đó, hơn 10 đạo phù văn bị hắn bóp nát, hình thành từng đạo màn sáng, ngăn cản tại trước người của mình. Những này phù văn, mỗi một đạo đều đủ để ngăn cản khai thiên cảnh trung kỳ một kích. Lão giả thành danh nhiều năm, như thế nào không có điểm chuẩn bị ở sau? Hắn không biết cái này phù văn có thể hay không ngăn trở Thanh Lâm công kích, nhưng vẫn là thoáng cái đem cái này hơn 10 đạo toàn bộ đều cho đem ra. Trong nội tâm đối với Thanh Lâm sợ hãi, tuyệt đối còn hơn khai thiên cảnh trung kỳ. Những này phù văn còn chưa đủ, lão giả cắn chặt hàm răng, trong nội tâm hối hận, tiếc, lại là lấy ra một quả ngọc bội. Ngọc bội kia xuất hiện về sau, lập tức tản mát ra một đạo quang mang. Tia sáng này thậm chí có tăng phúc tác dụng, rơi vào những cái kia ngọc phù biến thành làm phòng ngự thượng thời điểm. Những cái kia phòng ngự khí tức lập tức gia tăng, bất luận cái gì một đạo, đều có thể phòng ngự khai thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong một kích toàn lực. Giờ này khắc này, Thanh Lâm thủ trưởng cũng rốt cục đập đi qua, cũng hoặc là nói, cũng không phải là Thanh Lâm tốc độ chậm, mà là hắn muốn xem, lão giả này đến cùng đều có nào thủ đoạn, tựu những này sao? Thanh Lâm bình thản mở miệng, cái kia thủ trưởng oanh một tiếng rơi xuống, nhất thời, ngập trời cự minh chi âm hưởng triệt bát phương, không gian từng khúc sụp đổ, cái kia Thương Hàn Tông tông môn màn sáng, làm như đều xuất hiện lay động, một cổ cực kỳ khủng bố sóng xung kích truyền lại mà ra. Hướng phía bốn phía tràn ngập, cái kia Thương Hàn Tông trông coi tông môn thủ vệ đệ tử nguyên một đám sắc mặt đại biến. Lập tức hướng phía tông môn chính giữa chạy tới, nhưng vẫn là có mấy người tốc độ quá chậm, trực tiếp ở đằng kia sóng xung kích chính giữa tan thành mây khói. Cùng lúc đó, lão giả bên ngoài cơ thể cái kia tầng thứ nhất phòng ngự trực tiếp sụp đổ. Theo đệ một đạo phòng ngự sụp đổ, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, giống như là một tầng tầng trang giấy, đối mặt Thanh Lâm cái kia như đao giống như sắc bén thủ trưởng. Căn bản vô dụng, rầm rầm rầm oanh, lão giả thân ảnh không ngừng lui về phía sau. Tại khi lui về phía sau, càng là có từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, sắc mặt của hắn cũng là dần dần trắng bệch. Nhìn từ đàng xa đi, một màn này cực kỳ kinh người, chỉ thấy một cái cực lớn màu đỏ thủ trưởng theo thiên địa mà đến. Oanh kích tại lão giả kia bên ngoài cơ thể như viên cầu phòng ngự màn sáng trên người. Không ngừng bức bách lão giả lui ra phía sau, đó là một loại dễ như trở bàn tay giống như khí thế. Tuy là thánh vực đi ngược chiều thiên, có thể trang diện. Hoàn toàn tựu là quét ngang. Thanh Lâm, người thật sự muốn giết ta? Lão giả kia trong nội tâm kinh hoàng, cảm giác nguy cơ nồng đậm đã đến cực hạn. hắn bên ngoài cơ thể cuối cùng một tầng phòng ngự sụp đổ. Nhìn qua cái kia thẳng đến chính mình thân thể mà đến cực lớn thủ trưởng. Khàn giọng quát, nơi đây chính là Thương Hàn Tông khu vực, ta cũng là Thương Hàn Tông trưởng lão một trong, ngươi dám giết ta, tựu là phía dưới phạm thượng, Thương Hàn Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Lâm động tác dừng lại, lão giả kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại phóng mềm nhũn ngữ khí, đối với Thanh Lâm nói, lão phu đối với trước khi sự tình hoàn toàn chính xác cảm thấy thật có lỗi. Ngươi yên tâm, chỉ cần lần này, oanh, hắn lời còn chưa dứt, Thanh Lâm sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, thủ trưởng chụp được thời điểm, hung hăng sờ, giờ khắc này thủ trưởng tốc độ cực nhanh, căn bản là không để cho lão giả kia phản ứng, không đợi hắn phát ra kêu thảm thiết, cũng hoặc là lần nữa chạy trốn, là được bị Thanh Lâm sờ phía dưới, trực tiếp băng khai mở. Có nguyên thần chạy ra, lại chạy không khỏi Thanh Lâm thủ trưởng, mà lại cái này thủ trưởng bản thân tựu là xích mang. Thanh Lâm đại đế lục vận chuyển, cái kia khai thiên cảnh nguyên thần lập tức bắt đầu bị cắn nuốt. Khai thiên cảnh, đông thắng tinh thượng rất mạnh, cái kia linh nguyên nồng đậm trình độ khó có thể nói rõ. Tại loại này thôn phệ phía dưới. Thanh Lâm cái kia nguyên bản đạt đến ngàn trượng cực lớn thủ trưởng. Đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chướng đại. Biến thành 1.500 trượng. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước kia 6 vạn mét xích mang. Tại cắn nuốt lão giả này về sau. Lại tăng 10 km. Khai thiên cảnh. Cứ như vậy bị hắn giết hả? Vũ Hành cùng Giang Thần một mực đều tại đứng xa xa nhìn một màn này. Hai người liếc nhau, đều là ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Hai người nhìn xem cái kia chiến đấu tựa hồ đơn giản. Nhưng trên thực tế ai cũng minh bạch, lão giả kia chỗ bày ra phòng ngự át chủ bài, đã cực kỳ kinh người. Có thể Thanh Lâm thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Lão giả kia phòng ngự, căn bản là vô dụng. Vương Lăng cùng còn lại cái kia hai gã khai thiên cảnh lão giả đã sớm tiến nhập Thương Hàn Tông. Tông môn chính giữa, nhưng là bọn hắn đồng dạng thấy được một màn này. Trong lòng ba người đều là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Lý trưởng lão cũng là khai thiên cảnh, có thể tại đây tạp chủng trong tay. Càng như thế yếu ớt, trong đó một gã khai thiên cảnh trong nội tâm hoảng sợ vạn phần. Truyền âm nói ra, hắn có mạnh mẽ hơn nữa thì như thế nào? Chúng ta đã tiến nhập trong tông, hắn có mạnh mẽ hơn nữa, còn dám tại trong tông đối với chờ ta ra tay hay sao? Một người khác hừ lạnh nói, Vương Lăng đã ở lao nhanh, tại hắn sau lưng trăm mét chỗ. Vương Hải sinh trốn ở đại đỉnh chính giữa, bị Vương Lăng dắt, nhanh chóng thoát đi mở đi ra. Bọn hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính toán đến 8 gã thiên diệt cảnh, 4 gã khai thiên cảnh vây công phía dưới. Y nguyên giết không được Thanh Lâm, ngược lại bị Thanh Lâm phản giết. Chỉ còn lại có mấy người bọn họ, Vương Lăng bọn người thoát đi. Trùng hợp bị chạy đến xem náo nhiệt đệ tử Hạch Tâm cùng VIP nhất đệ tử đều thấy được. Tốc độ của bọn hắn quá chậm, từ vừa mới bắt đầu liền hướng tại đây đuổi theo, lại cho tới bây giờ, còn chưa có tới đến tông môn chỗ. Đây không phải là Vương trưởng lão sao? Còn có Lam trưởng lão cùng Phong trưởng lão, cái kia đại đỉnh chính giữa là Vương Hải Sinh. Vương trưởng lão bọn hắn đã về tới tông môn. Chẳng lẽ, Thanh Lâm sư huynh bị bọn hắn cho đánh chết? Xem vương trưởng lão bọn người sắc mặt. Không quá giống A-Hát, mọi người nhao nhao nghị luận. Trong nội tâm thầm than chính mình bỏ lỡ một hồi trò hay. Đều cho lão phu cút ngay. Vương Lăng tốc độ cực nhanh. Đồng thời há miệng hét lớn. Nghe vậy, những cái kia đệ tử Hạch Tâm cùng V. IP nhất đệ tử vội vàng tránh qua một bên. Đồng thời trong nội tâm suy đoán, Vương trưởng lão vì sao vội vàng như vậy? Cũng vào thời khắc này, xa xa truyền đến phong bạo gào thét chi âm, lại để cho bọn hắn đã biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Chỉ thấy ngọn gió kia bạo chính giữa, một đạo bạch y thân ảnh từng bước mà đến, mỗi một bước bước ra, đều là chừng trăm dặm xa, giống như là thuấn di, thượng một cái chớp mắt, còn ở chân trời. Cái này một cái chớp mắt, nhưng lại đi tới trước mắt, cái kia yêu dị tóc tím, lạnh như băng thần sắc, tại thời khắc này, lại để cho Vương Lăng cùng Vương Hải Sinh còn có cái kia còn lại hai gã khai thiên cảnh. Sắc mặt đại biến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.